Chinh phục vợ yêu, chương 32, tâm trạng phức tạp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lãnh Tĩnh Hàn bỏ hai tay trong túi quần, nhìn Mộ Thiên Thanh đang đứng cười phía trước, không khỏi cảm thấy bực bội trong lòng, hai mắt nhẹ nhàng nheo lại, con ngươi trở nên sâu không thấy đáy. Mộ Thiên Thanh cũng không phát hiện Lãnh Tĩnh Hàn trên phố, lúc đó Thượng Quan Mộc cảm nhận được ánh mắt sắc bén, anh không biến sắc liếc mắt qua, sau đó không hề chú ý nghiêng mình hoàn toàn chặn hết tầm mắt Mộ Thiên Thanh. Mỗi việc quấy rối Dạ Ưng, em đã vui vẻ như vậy sao? Thượng Quan Mộc khẽ nhếch môi, khuôn mặt đẹp lộ vẻ không còn cách nào. Tất nhiên là vui rồi, nhưng cũng chỉ là bề nổi, không bắt được bản chất bên trong. Mộ Thiên Thanh bĩu môi, khẽ cau mày nói, em không tin ngày nào em cũng dương mắt trông chừng lại không bắt được nhược điểm nào của bọn họ. Ánh mắt Thượng Quan Mộc trở nên sắc sảo, nhìn cảnh viên đang xử lý hiện trường phía trước, nói. Không có người nào có thể một tay che trời. Mộ Thiên Thanh nhìn Thượng Quan Mộc tự tin, khóe miệng nâng lên nụ cười, anh vĩnh viễn đều tự tin như thế. Xếp Mộc xử lý xong toàn bộ, một cảnh viên tiến lên báo cáo, thu đội đi, Thượng Quan Mộc khẽ vuốt cằm đáp, nụ cười thoáng qua đáy mắt cảnh viên, hành lễ sau đó xoay người rời đi. Không lâu sau đèn báo hiệu phát ra, đường phố khôi phục yên tĩnh hàng ngày. Tôi với Hà Tuấn đi ăn khuya, xếp Mộc với Thiên Thanh có muốn đi cùng không? Lý Dực hỏi, cùng nhau đi, Thượng Quan Mộc liếc nhìn Mộ Thiên Thanh đang muốn lên tiếng, nói. Thiên Thanh đi xe anh, thuận tiện có việc giao phó cho em. Nói xong, Thượng Quan Mộc liền đi về phía chiếc Land Rover ven đường. Mộ Thiên Thanh khẽ nhún vai, bỏ qua vẻ mặt cười gian của Lý Dực và Hà Tuấn, đi theo Thượng Quan Mộc. Từ đầu tới cuối cô đều không phát hiện ánh mắt sắc bén đang dõi theo cô cho đến khi Land Rover biến mất cuối phố. Nhìn mà xem, quan hệ giữa Mộ Thiên Thanh và Thượng Quan Mộc rất mập mờ. Hình Thiên đầy mắt kính, cả gan nói. Lãnh Tĩnh Hàn liếc nhìn Hình Thiên, nhấc chân tiếp tục đi. Vốn dĩ là khu phố phồn hoa, bởi vì những đợt càn quét gần đây mà trở nên khá vắng vẻ. Đường Lam tiếp nhận một tài trợ, câu hỏi không đầu không đuôi khiến Hình Thiên khẽ sững người, ngay sau đó phản ứng kịp. Vâng, trường cảnh sát muốn xây khuôn viên rộng hơn, cục trưởng Trương tự mình gọi điện đến, Đường Lam phê chuẩn 20 triệu học phí tài trợ. Lãnh Tĩnh Hàn dừng bước, trong tập đoàn Thiên Lân, từ 50 triệu trở xuống Đường Lam có thể quyết toán không thông qua anh, nhưng điều đó cũng không đại biểu là anh không biết những khoản này đi về đâu. Nếu tôi không nhớ lầm, Lãnh Tĩnh Hàn dừng một chút, ánh mắt xa xăm nhìn nơi xe Thượng Quan Mộc vừa biến mất, từ từ nói. Cuối tuần là kỷ niệm ngày thành lập trường. Hình Thiên nhíu mày, không rõ lắm, hình như là vậy. Nói xong, Hình Thiên nhìn về phía Lãnh Tĩnh Hàn, thầm nghĩ, lão đại sẽ không làm mấy chuyện nhàm chán vì Mộ Thiên Thanh chứ. Lãnh Tĩnh Hàn nhẹ cong môi bạc, khóe miệng ẩn hiện nụ cười lạnh lùng, nói. Nói với Tiểu Lục rời ngày chạm mặt lão quỷ đến ngày kia. Hình Thiên bất ngờ, ngay sau đó nở nụ cười kín đáo, lão đại vẫn là lão đại, sẽ không vì bất kỳ chuyện gì mà quên chính sự. Vâng, em biết rồi. Lãnh Tĩnh Hàn nhẹ nghiêng đầu liếc nhìn Hình Thiên, thu hết mọi suy nghĩ của Hình Thiên vào mắt. Anh cũng không nói gì, thờ ơ nói. Đi lái xe tôi chờ cậu phía trước. Vâng, Hình Thiên đáp lời, xoay người đi về phía MG. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lãnh Tĩnh Hàn vững vàng bước đi, ánh mắt anh cụp xuống, trong đầu lơ đãng thoáng qua dáng vẻ cười vui vẻ của Mộ Thiên Thanh với Thượng Quan Mộc, không khỏi nhíu mày. Đột nhiên, Lãnh Tĩnh Hàn ngẩng đầu lên, chỉ thấy một phụ nữ nhào về phía anh. Theo bản năng anh nhanh nhẹn vươn tay tiếp nhận người đang ngã xuống. Thẩm Duyệt Nhiên không để ý người nào tiếp được cô ổn định người liền chỉ về người đàn ông đằng trước. Vương Chí Huy, cái đồ cặn bã, trước là lão nương tôi mắt mù mới có thể yêu anh. Thẩm Duyệt Nhiên nổi trận lôi đình cũng không phát hiện sắc mặt Vương Chí Huy khác thường, khóe miệng co quắp, có thể cho rằng gương mặt tuấn tú đang dần trở nên méo mó. Lãnh Tĩnh Hàn nhìn Thẩm Duyệt Nhiên, chỉ một cái liếc mắt anh liền nhận ra cô gái này có trong tài liệu, là bạn cùng phòng của Mộ Thiên Thanh. Lúc này, Tống Mạn Ni đi ra từ sau lưng Vương Chí Huy, vẻ mặt kiêu ngạo. Thật là quá mất mặt, bị vứt chết còn đổ thừa, tôi còn nghĩ cô không có mặt mũi nào mà đi ra ngoài. Lời chào phúng lộ vẻ khinh bỉ, Tống Mạn Ni chí khí ngẩng cao, từ từ lướt qua Vương Chí Huy. Đúng lúc này cô ta nhìn thấy Thẩm Duyệt Nhiên đứng bên cạnh Lãnh Tĩnh Hàn, vẻ mặt cứng đơ. Lãnh thiếu, Thẩm Duyệt Nhiên tức giận đến mức sắp nội thương, giờ mới phát hiện Vương Chí Huy cùng Tống Mạn Ni không thích hợp. Cô đột nhiên quay đầu lại, nhìn về phía người đàn ông mình vịn vào rất. Đúng dịp, còn chưa kịp thưởng thức trai đẹp, đang lúc mọi người cũng không phản ứng kịp tình huống hiện tại, cô khoác lên cánh tay Lãnh Tĩnh Hàn, ngẩng cao đầu nói. Vương Chí Huy, chỉ mình anh, cũng muốn tôi bám lấy. Đúng rồi, quên giới thiệu cho anh, người này chính là người tôi vừa nhắc tới với anh. Bạn trai, mới,

Nghe nói lúc cậu đi tìm Vương Chí Huy anh ta cũng ở đó. Anh ta nói gì với cậu? Mộ Thiên Thanh lo lắng nhìn Thẩm Duyệt Nhiên. Thẩm Duyệt Nhiên càng cảm thấy Mộ Thiên Thanh trong lòng có quỷ, đáy mắt thoáng qua giảo hoạt cố ý nói. Điều nên nói hay không nên nói cũng đã nói cả rồi. Thẳng thắn được khoan hồng, kháng cự bị nghiêm trị, lãnh tĩnh, hàn. Mộ Thiên Thanh nghiến răng nghiến lợi, hai tay gắt gao siết chặt cái ly, dường như cái ly chính là lãnh tĩnh hàn vậy. Lãnh tĩnh hàn, Thẩm Duyệt Nhiên đột nhiên trợn to hai mắt nhìn chằm chằm Mộ Thiên Thanh, hỏi. Anh ta là lãnh tĩnh hàn, chủ tịch tập đoàn Thiên Lân sao? Mộ Thiên Thanh không trả lời cô, vẫn đăm chiêu suy nghĩ lãnh tĩnh hàn rốt cuộc đã nói gì cho Thẩm Duyệt Nhiên, ánh mắt phẫn nộ dần dần cả người đều run rẩy. Thiên Thanh, cậu bị sao vậy? Thẩm Duyệt Nhiên cảm thấy Mộ Thiên Thanh không thoải mái, quan tâm hỏi. Mình không sao, Mộ Thiên Thanh hít một hơi thật sâu, nghiến răng hỏi. Anh ta, lãnh tĩnh hàn nói với cậu chuyện gì? Cũng không nói gì, trái tim Thẩm Duyệt Nhiên vốn bị Mộ Thiên Thanh dọa sợ. Đã nói, lúc cậu đi tìm Vương Chí Huy bọn họ cũng có mặt. Dừng một chút Thẩm Duyệt Nhiên hỏi, sao cậu quen lãnh tĩnh hàn? Mộ Thiên Thanh không trả lời cô, chỉ là mặt lạnh hỏi. Sao anh ta lại đưa cậu về? Thẩm Duyệt Nhiên kể lại chuyện tối nay, cô cảm thấy nhàm chán nên đi quầy ba chơi, lại gặp phải Vương Chí Huy cùng Tống Mạn Ni ở đó. Trùng hợp lúc đó lại bị đôi cầu nam nữ kia nói rằng cô quấn chặt lấy. Cuối cùng Vương Chí Huy thậm chí còn ra tay đẩy cô mới xảy ra tình huống lãnh tĩnh hàn. Đỡ, cô, mình còn đang thấy là tại sao lãnh tĩnh hàn lại giúp đỡ mình chứ? Thẩm Duyệt Nhiên nhìn Mộ Thiên Thanh đang có vẻ tức giận, cẩn thận hỏi. Không phải có quan hệ gì với cậu chứ, cách trương.